Audio ngôn tình nuông chiều bảo bối lô lệ tình yêu của báo vương tập 18 chương 160 con của hắc viêm triệt. Đến đây nhào nặn đất sét, lặp lại như vậy, mục đích là để đất sét cứng mềm đồng đều, loại bỏ bọt khí, cái này gọi là luyện đất. Lòng Tịch Bảo mặc thạp dề ra sức nào nhặn đất sét trên thất gỗ làm mẫu cho Na Tịch Liễm Diễm xem. Na Tịch Liễm Diễm dùng học bộ dáng của cô ấy nghiêm túc làm. Một lúc sau, Na Tịch Bảo đem tất cả đất sét nhào lặn xong đặt lên đĩa quay chuyên dùng chế tạo đất sét. Mở chốt mở, đĩa quay nhanh chóng di chuyển, hai tay Long Tịch Bảo kéo theo bùn đất, di chuyển theo tốc độ chuyển động của đĩa quay, chậm rãi biến đất sét thành hình cái bình hoa. Na Tịch Liễm Diễm ngưỡng mộ nhìn cô, trong đôi mắt xinh đẹp tất cả đều không giấu được sùng bái. Bảo, bạn rất lợi hại. Long Tịch Bảo nghe thấy xưng hô quen thuộc này, không khỏi kéo khóe miệng, nhẹ giọng nói: Liếm liếm cũng có thể, cũng không khó, luyện tập nhiều là được rồi. Trong thời gian kế tiếp, hai cô gái xuất sắc như nhau, nói có hơi giỡn, vừa làm vừa nói chuyện, nhanh chóng trở thành bạn tốt. Không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa vang lên, một người phụ nữ trung niên mặc quần áo bình thường đi đến, vẻ mặt sốt ruột. Sao thế chị Trương, có phải hách hách thức dậy không? Là Tịch Liếm Diễm ngừng tay, nhìn bà. Dạ, phu nhân. Tiểu thiếu gia đã thức dậy. Người được gọi là chị Trương gật đầu, khẩn trương nói: Em lập tức đi qua, chị có thể đi nghỉ ngơi, làm phiền chị rồi. Là Tịch Liễm Diễm đứng lên dịu dàng nói: Dạ, phu nhân. Bà ấy xoay người, rời khỏi phòng. Là Tịch Liễm Diễm quay đầu nhìn Long Tịch Bảo như đang kinh ngạc, ngượng ngùng nói: Bảo, mình nghĩ hôm nay học đến đây thôi, bởi vì con trai của mình đã thức, thằng bé rất bướng bỉnh. Con trai của bạn, bạn có con rồi hả? Long Tịch Bảo trừng lớn hai mắt, còn chưa thể tin được. Đúng vậy, hơn 2 tháng rồi. Là Tịch Liễm Diễm vừa nói, vừa đi vào phòng tắm rửa tay rửa mặt. Long Tịch Bảo đi sau phía lưng cô, sốt ruột hỏi: Mình có thể đi xem thằng bé hay không? Ách, cái này... Là Tịch Liễm Diễm có hơi do dự. Không tiện sao? Long Tịch Bảo mấp máy môi, vẻ mặt thất vọng. Không phải là không tiện, là thằng bé có tính tình không tốt. Hơn nữa, lúc khác với đứa nhỏ bình thường. Là Tịch Liễm Diễm nhỏ giọng nói: Không sao, mình cũng không để ý. Mình thích nhất là trẻ con. Mình có thể đi xem bảo bối nhỏ của Liễm Liễm không? Là Tịch Bảo nhìn cô, vẻ mặt chờ mong. Vậy được rồi, chúng ta cùng đi. Là Tịch Liễm Diễm gật đầu, không có cách nào từ chối vẻ mặt đó của cô ấy. Lúc Long Tịch Bảo nhìn thấy Na Tịch Hách thì cả người đều cương cứng tại chỗ, không thể nhúc nhích. Đây rõ ràng chính là giống y Hắc Viêm Triệt. Hách hách! Là Tịch Liễm Diễm nhìn sắc vật dụng lung tung trên mặt đất, ôm lấy Na Tịch Hách ở trên giường, vỗ nhẹ sống lưng an ủi nóng nảy cáu gắt của cậu. Na Tịch Hách mở to mắt tím xinh đẹp, cùi tròn, hai gò má phúng phính, bộ dáng vô cùng bất mãn, vô cùng đáng yêu. Long Tịch Bảo đi qua nhìn cậu, không biết nên nói cái gì. Hách hách ngoan, đừng tức giận, mẹ thương. Là Tịch Liễm Diễm ôm lấy cậu trong lòng, hôn lên gò má non mềm của cậu. Là Tịch Hách hai tiếng quay mặt ra chỗ khác không tiếp nhận. Đừng như vậy mà. Là Tịch Liễm Diễm nhỏ giọng dỗ cậu. Liễm liễm, mình đi trước, ngày mai lại đến, bạn tiếp tục đi. Long Tịch Bảo vỗ vỗ vai của cô, nhẹ giọng nói: Được, hôm nay vất vả cho bạn, mình tiễn bạn. Là Tịch Liễm Diễm gật đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không cần, bạn chăm sóc cậu nhóc đáng yêu này đi, mình tự đi là được rồi. Long Tịch Bảo lắc lắc đầu, đi ra phòng. Trời ạ, nếu là Hắc Viêm Triệt biết tâm can bảo bối của anh đã biến thành xào trúc như vậy, còn mất trí nhớ, còn sinh cho anh một đứa nhỏ, không biết có điên lên hay không. Quan trọng nhất là đứa nhỏ và vợ của anh đã bị người khác thu nhận rồi. Vậy, có nên nói cho anh biết hay không? Đứa nhỏ... Trong biệt thự xa hoa truyền ra một tiếng kêu to, Long Tịch Bảo bịt lấy lỗ tai, bất mãn nhìn Long Tịch Bác. Anh Bác, anh kích động như vậy làm gì? Cũng không phải là đứa nhỏ của anh mà. Nói cái gì đấy nhóc con chết tiệt kia? Long Tịch Bác nâng tay, cốc vào đỉnh đầu người nào đó. A! Long Tịch Bảo đau kêu một tiếng, từ trên chân anh ta tuột xuống dưới, chui vào lòng Long Tịch Hiên. Long Tịch Hiên bế cô ấy trên đùi bình tĩnh nói: Lập tức thông báo với Triệt. Không! Long Tịch Bảo lớn tiếng ngăn cản: Không nói cho với anh ấy. Các anh nếu ai dám nói cho anh ấy biết, em sẽ trốn nhà đi nữa. Em có thể thử xem. Long Tịch Bác nhìn cô, toàn thân phát ra khí lạnh. Em mặc kệ, dù sao cũng không thể nói. Lúc trước chính là anh ấy không cần cồn cồn, hơn nữa tuyệt tình không đi tìm bạn ấy, còn không cho người khác nhắc tới bạn ấy trước mặt anh ấy. Đã như thế này, bây giờ chúng ta cần gì phải nói cho anh ấy biết? Hơn nữa, cho dù nói thì thế nào, anh ấy sẽ để ý sao? Anh ấy là con báo con lạnh lùng vô tình. Lúc trước cồn cồn đi là đúng, em thấy bây giờ bạn ấy rất tốt, cứ như vậy đi. Long Tịch Bảo hờn dỗi nói. Bảo Bảo, đừng ngang bướng. Em biết rõ là Triệt yêu Cồn Cồn sâu sắc như thế nào. Hơn nữa em có thể khẳng định ở trong lòng Cồn Cồn không muốn trở lại bên cạnh Triệt không? Nếu cô ấy không có mất trí nhớ, em xác định cô ấy sẽ không tự trở về tìm Triệt sao? Long Tịch Hiên bình tĩnh nói, giọng điệu có ấm áp tràn ngập sức làm yên lòng người. Long Tịch Bảo mấp máy môi, không thể phản bác. Em nghe đây, viên Cồn Cồn phải trở về bên cạnh Hắc Viêm Triệt. Long Tịch Bác nghiêm mặt nói. Không biết là ai nói không cho chúng dúng tay vào chuyện vợ chồng người ta. Long Tịch Bảo bí môi nhỏ giọng thì thầm. Long Tịch Bác lườm cô một cái. Nếu đứa nhỏ nhảy là con của Triệt thì đứa bé có được dị năng không phải là đùa. Lúc đứa bé 5 tuổi sẽ xảy ra một ít thay đổi. Thời phút đó đứa bé phải ở bên cạnh Triệt, giống như Triệt lúc trước cũng không có rời gì khấu 1cm nào. Chương 161: Di chuyển cách đời. Long Tịch Bảo cắn môi, trong lòng đang đánh nhau. Tịch Nhi, em chỉ nhìn thấy Triệt tuyệt tình, nhưng em không biết phía sau tuyệt tình ấy ẩn chứa bao nhiêu đau khổ. Nếu em không thấy em nữa, anh và Hiên sẽ đi mất. Long Tịch Bắc thở dài, trong giọng nói mềm nhẹ. Nhưng chính lúc ấy anh ấy vứt bỏ Cồn Cồn ra. Long Tịch Bảo nhỏ giọng phản bác, rõ ràng không đủ sức. Long Tịch Bắc nhìn cô ấy, không nói gì. Long Tịch Bảo bị anh nhìn hơi không được tự nhiên, lớn tiếng nói. Em đã biết, em dẫn Cồn Cồn về bên cạnh ấy, được chưa? Long Tịch Bác gật gật đầu, rất hài lòng cô ấy đã nghĩ thông. Nhưng không phải bây giờ. Long Tịch Bảo bỏ ngón tay vào trong miệng cắn cắn, đôi mắt to xinh đẹp lóe ra tia sáng tính kế. Em muốn làm cái gì? Long Tịch Hiên dịu dàng hỏi. Vươn hai tay lấy cái ngón tay trong miệng cô ra, không để cho cô ấy cắn. Không muốn làm gì, chỉ muốn cho anh ấy khó chịu hơn một chút. Ai kêu khi đó anh ấy hất tay các anh nói là sau này Cồn Cồn không có quan hệ gì với anh ấy. Long Tịch Bảo tức giận nhìn Long Tịch Hiên. Không được, em không được quấy rối. Long Tịch Bác nghiêm mặt cầm điện thoại lên. Long Tịch Bảo thấy động tác của anh ta, lập tức chảy miệng. Một giây sau nước mắt như hạt đậu lớn liền chảy xuống dưới khuôn mặt, bắt đầu mèo mèo nói. Em thật hối hận, nếu cha mẹ không có vút đỏ em thì em sẽ không gặp các anh. Nếu không gặp các anh thì các anh cũng không thể nhặt em về nuôi trong nhà. Nếu không phải các anh nhặt em về nuôi trong nhà thì các anh cũng sẽ không thích em. Nếu các anh không thích em thì em sẽ không bị các anh đánh. Nếu không phải bị các anh đánh thì mặt non mềm của em cũng không sưng lên còn đau sắp chết. Nếu không phải mặt non mềm của em đau sắp chết thì các anh cũng không đến thăm em, thì em cũng không thể leo cửa sổ trốn đi. Nếu không phải em leo cửa sổ trốn đi thì em cũng không phát hiện ra em thật sự rất yêu các anh. Nếu không phải em phát hiện em thật sự rất yêu các anh thì em cũng sẽ không thể ở lại chỗ này đau lòng. Nếu không phải em ở chỗ này đau lòng thì anh cũng sẽ không có cơ hội khi dễ em. Nếu không phải... Ngừng, câm miệng. Long Tịch Bác đi qua che miệng cô ấy, đầu như muốn nổ tung. Long Tịch Bảo nước mắt ròng ròng nhìn anh ta, cực kỳ đáng thương. Em đừng tưởng rằng có thể dùng cách như vậy. Anh nói cho em biết. Không đợi Long Tịch Bác nói xong, nước mắt Long Tịch Bảo liền giò giọt xuống, vừa khéo rơi xuống bàn tay to của Long Tịch Bác đang che mạnh của cô ấy. Long Tịch Bác giống như bị bỏng, liền hất tay ra, đau lòng rồi. Được, theo ý của em. Long Tịch Hiên vươn tay lau nước mắt trên mặt cô ấy, tuy rằng biết đây là thủ đoạn cô ấy buộc bọn họ phải thỏa hiệp, nhưng vẫn không tự chủ được mà đau lòng. Thật vậy sao? Long Tịch Bảo giả vờ nức nở dầu dĩ. Ừ. Hiên. Long Tịch Bác không hỏi nhíu mày, bọn họ đã quá cưng chiều cô ấy rồi. Anh còn có cách tốt hơn à? Long Tịch Hiên nhìn anh ta, nhẹ giọng hỏi. Long Tịch Bác nhìn cô gái nhỏ đầy nước mắt kia, muốn cùng mấp máy môi mỏng xoay người đi vào phòng tắm. Long Tịch Bảo nín khóc mỉm cười, nằm nũng, ôm cổ Long Tịch Hiên, nhỏ giọng meo meo. Cảm ơn anh Hiên. Đừng quá đáng đấy Bảo Bảo, em đành lòng để anh Triệt của em đau khổ sao? Đừng quên, cậu ấy nhìn em lớn lên, lúc nhỏ cũng rất thương em. Giọng nói của Long Tịch Hiên vẫn rất nhẹ nhàng, dịu dàng như ngọc. Em biết, em sẽ không quá đáng. Long Tịch Bảo gật đầu. Long Tịch Hiên cười khẽ, sờ sờ đầu của cô ấy. Long Tịch Bảo ru rú trong lòng anh ta, lộ ra nụ cười ngọt ngào thỏa mãn. Có hai người đàn ông cưng chiều che chở cô như vậy, cuộc đời này đã đủ. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Long Tịch Bảo đều ở cùng Na Tịch Liễm Diễm, mà Na Tịch Liễm Diễm cũng rất thích cô ấy, trừ bỏ đoạn mất trí nhớ. Các cô liền giống như trước vậy, tình cảm giống như chị em. Liễm Liễm, vì sao bạn luôn muốn khắc chữ đôn lên toàn bộ các tác phẩm? Chúng nó đối với em có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Long Tịch Bảo nhìn những bình hoa và ly trà cô làm ra, tò mò hỏi. Là Tịch Liễm Diễm ngây người, dừng tay. Mình không biết, trong đầu mình luôn hiện ra bốn chữ cái này. Anh Duệ từng dẫn mình đi tới bác sĩ. Bác sĩ nói, đây rất có khả năng là thứ gì đó rất quan trọng trong trí nhớ của mình. Thứ rất quan trọng sao? Long Tịch Bảo nhìn cô, nhỏ giọng thì thào. Đúng vậy, nhưng sau này mình nghĩ đô có nghĩa là chocolate, bởi vì anh Duệ nói mình rất thích ăn chocolate đô. Là Tịch Liễm Diễm gãi gãi đầu, vẻ mặt thật thà. Long Tịch Bảo đào cả mắt trắng dã. Mình cũng nghĩ như vậy, cái này tương đối phù hợp với lối suy nghĩ của cô. Là Tịch Liễm Diễm ngượng ngùng ngây ngô cười hai tiếng, tiếp tục dùng dao khắc lên đất sét. Liễm Liễm, em thích màu đen không? Long Tịch Bảo nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô, nhẹ giọng hỏi. Thích. Liễm Liễm gật gật đầu. Vậy màu đỏ? Màu đỏ giống như lửa nóng. Thích ạ. Có thích triệt để không? Long Tịch Bảo chưa từ bỏ ý định hỏi. Đen có nghĩa là hắc, lửa nóng có nghĩa là viêm, triệt có nghĩa là triệt. Hả? Là Tịch Liễm Diễm hơn không hiểu nhìn cô, cảm thấy hôm nay bị cô ấy nói chuyện hơi kỳ lạ. Thôi, em tiếp tục khắc đi. Long Tịch Bảo thở dài, không có sức nói. Bảo Bảo, có phải chị đang muốn nói gì với em không? Là Tịch Liễm Diễm buông rào khắc trong tay ra, ngồi bên cạnh Long Tịch Bảo. Liễm Liễm, em không phát hiện ra bộ dáng của Hách với em và Na tiên sinh không giống nhau sao? Long Tịch Bảo nghĩ nghĩ, hỏi bóng gió. Đúng vậy, anh Duệ nói là di truyền cách đời, trước kia nhà bọn họ cũng có một vị tổ tiên tóc trắng mắt tím. Là Tịch Liễm Diễm hồn nhiên nói, hoàn toàn không có nghi ngờ. Chương 162, về New York. Long Tịch Bảo có một loại xúc động muốn đập đầu. Nói dối, sứt sẹo như vậy mà cô không hề nghi ngờ, cứ vậy mà tin toàn bộ. Sao vậy Bảo Bảo? Là Tịch Liễm Diễm ngây ngốc nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Long Tịch Bảo. Liễm Liễm, chị hỏi em yêu Na Tịch Thính Duệ không? Long Tịch Bảo quyết định không quanh co, lòng vòng, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Là Tịch Liễm Diễm ngẩn người, không biết nên trả lời như thế nào. Liễm Liễm, em có yêu không? Long Tịch Bảo hỏi lại một lần. Em chắc là yêu, anh ấy là chồng của em, là ba của Hách Hách. Nếu em không thương anh ấy thì làm sao em có thể có đứa nhỏ của anh ấy? Là Tịch Liễm Diễm hơi lúng túng. Long Tịch Bảo nhìn cô, không biết nên nói cái gì. Là Tịch Liễm Diễm cúi đầu, nhỏ giọng nói. Em quên toàn bộ những chuyện trước kia. Bảo Bảo, chị có thể hiểu được loại cảm giác xóa sáng này không? Em mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là anh Duệ. Anh ấy làm em yên tâm lắm. Anh ấy vì em mà sắp xếp tất cả. Em chỉ cần làm theo là được rồi. Anh ấy không thích em ra ngoài, em nên ở nhà, ở bên trong căn nhà anh ấy xây dựng. Nhìn anh ấy rất dịu dàng, rất quan tâm và thương em. Em thương anh khách, anh ấy là người đàn ông tốt, là người chồng tốt nhất trên thế giới này. Em nên thương anh ấy, nhưng mất đi trí nhớ, làm em lo lắng không yên. Em cảm thấy hình như đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng, nhưng em không biết là cái gì, giống như chữ đô. Nhìn không biết ý nghĩa của nó với em có cái ý nghĩa gì đặc biệt, em cũng không nhớ rõ. Bảo Bảo, thật ra em rất sợ hãi. Long Tịch Bảo nhìn bộ dáng mờ mịt bất lực của cô thì hốc mắt không khỏi đỏ lên, vươn tay ôm cô nhẹ giọng nói. Liễm Liễm đừng sợ, sẽ khá hơn, nhất định sẽ có một ngày em sẽ nhớ lại. Là Tịch Liễm Diễm ôm lấy cô ấy, khóc giống nghẹn ngào, trút hết tất cả cảm xúc mà cô không dám biểu hiện ở trước mặt Na Tịnh Thịnh Duệ ra ngoài. Long Tịch Bảo cũng rơi nước mắt theo cô. Viên Cồn Cồn đã từng đơn thuần đáng yêu như vậy, trong lòng chỉ có ăn và hắc viêm triệt, sao liền biến thành như bây giờ, thật sự là chớ trêu người sao. Ban đêm, La Tịch Liễm Diễm đứng sau lưng La Tịch Thịnh Duệ, mát xa bả vai cho anh. Đột nhiên, La Tịch Thịnh Duệ bắt lấy tay cô, kéo đến trước mặt mình, ôm lên đùi, nhẹ giọng nói. Liễm Liễm, đã hơn một năm, có phải nên trở về gặp ba mẹ rồi không? La Tịch Liễm Diễm cứng đờ, ngẩng đầu như anh ta, trong mắt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Còn chuẩn bị sao? Liễm Liễm, dù sao thì em cũng phải đối mặt, huống chi bọn họ là cha mẹ của em, là người yêu em nhất, em sợ cái gì chứ? La Tịch Thịnh Duệ ôm thân thể của cô nhẹ nhàng lay động, giống như đang dỗ đứa trẻ. Em không nhớ bọn họ, nhất định bọn họ sẽ rất khó chịu. Là Tịch Liễm Diễm nhỏ giọng thì thào. Khó chịu là không thể tránh được, nhưng bọn họ vẫn thương em giống như trước đây vậy. Là Tịch Thình Duệ dịu dàng nói, là Tịch Liễm Diễm cắn môi, không có nói chuyện. Em định cả đời cũng không gặp bọn họ sao? Như vậy, bọn họ sẽ rất khó chịu. Là Tịch Thình Duệ kéo tay nhỏ bé mềm mại, đáng yêu của cô để vào lòng bàn tay của mình. Em không muốn bọn họ khó chịu. Là Tịch Liễm Diễm khẩn trương nói. Vậy thì trở về gặp bọn họ đi, cuối tháng này chúng ta trở về được không? Là Tịch Thình Duệ cười cười, hôn ở trên má cô một cái. Được. Là Tịch Liễm Diễm suy nghĩ, cuối cùng cũng vẫn gật đầu. Thật ra, người không muốn cho em trở về nhất là anh. Là Tịch Thình Duệ yếu ớt nói. Vì sao? Là Tịch Liễm Diễm không hiểu nhìn anh ta. Bởi vì anh sợ sau này em có bọn họ, liền không cần anh nữa. Là Tịch Thình Duệ nửa thật, nửa giả nói. Sẽ không, em sẽ không không cần anh Duệ. Là Tịch Liễm Diễm nhăn mày, vẻ mặt nghiêm túc. Thật sao? Là Tịch Thình Duệ cười khẽ, nhắm hai mắt nhẹ nhàng để cầm ở trên vai cô. New York, không chỉ có cha mẹ của em, còn có một người đàn ông ẩn sâu trong lòng em. Em bảo anh làm sao yên tâm đây. Nhưng mà anh không thể vĩnh viễn nhốt em ở trong này. Cồn cồn, anh chỉ có thể đánh cược một lần nữa. Cồn cồn, anh thật sự có thể vĩnh viễn có được em giống như bây giờ sao? Em không biết, chỉ cần có được ôm em nhìn em giống như vậy. Cho dù em vĩnh viễn không muốn xảy ra quan hệ với anh, cho dù trong lòng em vĩnh viễn chỉ có Hắc Viêm Triệt, anh cũng bằng lòng. Chiều hôm sau, em muốn đi New York. Lòng Tịch Bảo trừng lớn mắt nhìn La Tịch Liễm Diễm trước mắt. Đúng vậy, em phải đi gặp cha mẹ của mình. La Tịch Liễm Diễm nhìn trà sữa trong bình thủy tinh, dùng ống hút khuấy khuấy. Em nhớ được cha mẹ của mình. Lòng Tịch Bảo lại sửng sốt. Không nhớ, nhưng anh Duệ nhớ, anh ấy muốn dẫn em về gặp bọn họ. Là Tịch Liễm Diễm buông ly thủy tinh, nhìn cô ấy. Lòng Tịch Bảo nhìn cô, không nói gì. Nhưng em sẽ không đi lâu đâu. Bảo, chờ em trở lại. Chị lại đến đây, dạy em làm gốm được không? Em chỉ có một mình chị là bạn thôi. Là Tịch Liễm Diễm hơi khẩn cầu nhìn cô ấy. Lòng Tịch Bảo vội vàng lộ ra một nụ cười rực rỡ vui vẻ nói. Liễm, chị từng nói với em chưa? Nhà của chị ở New York. Là chị đến Paris để du lịch. Cái gì? Lúc này đổi lại là La Tịch Liễm Diễm trừng lớn mắt to, hơi kinh ngạc. Cho nên em thân mến, em không cần lo lắng sẽ không có người chơi với em rồi. Lòng Tịch Bảo nhéo nhéo mặt cô, dịu dàng nói. Thật trùng hợp, chúng ta thật là có duyên. La Tịch Liễm Diễm giữ chặt lấy tay cô, vui vẻ lắc qua lắc lại. Ngọc Tịch Bảo để mặc cô lắc tay mình, lộ ra nụ cười âm hiểm. Về New York, Hắc Viêm Triệt, anh chờ xem em làm thế nào để báo thù cho em gái thân mến của em. Chương 163, đôi mắt anh giống hách hách. Thời gian qua rất mau, chỉ trước mắt lại lại một năm. New York. Liếm, tiểu hách hách đang ngủ sao? Nêu ra câu hỏi chính là một cô gái, một cô gái xinh đẹp tóc dài đến chân. Đang ngủ. Bảo, chị muốn dẫn em đi chơi ở đâu? Anh Duệ trở về mà không thấy em sẽ tức giận. Trả lời cũng là một cô gái, một cô gái đáng yêu tóc dài đến mông. Không sai, cô gái tóc dài đến chân chính là Lòng Tịch Bảo, mà cô gái tóc dài đến mông chính là La Tịch Liễm Diễm. Liễm, em không muốn đi chơi sao? Lòng Tịch Bảo nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, muốn quyến rũ cô. La Tịch Liễm Diễm giãy giụa nhìn cô một chút, cuối cùng không chịu nổi quyến rũ mà gật đầu. Em muốn đi. Vậy đi thôi, cùng lắm thì chị dẫn em về nhà sớm một chút. Lòng Tịch Bảo đứng dậy, nắm lấy tay cô. Một năm cô ấy nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chính là hôm nay. Cô ấy muốn làm Hắc Viêm Triệt tức chết để báo thù cho Cồn Cồn thân mến. La Tịch Liễm Diễm hơi do dự nhìn cô. Anh dậy sẽ tức giận. Thật không có tiền đồ. Em có đi hay không? Không đi thì sau này chị không để ý đến em nữa. Lòng Tịch Bảo làm bộ tức giận, bỏ tay cô ra. La Tịch Liễm Diễm nghĩ vẫn là đứng lên. Lấy lòng, nắm tay cô ấy đi theo phía sau. Đi ra khỏi nhà ngòm voi bảo vệ cô 2 năm, từng bước cô về chỗ quên mất và một người giấu sâu trong trí nhớ. Tập đoàn Hắc Viên, tầng cao nhất. Hắc Viêm Triệt thờ ơ nhìn hai người bạn tốt ngồi trên ghế sofa uống rượu, không biết nên nói cái gì. Ánh mắt của cậu là gì? Chờ Tịch Nhi đến chúng mình liền đi. Lòng Tịch Bắc nhìn anh, uống một ngụm rượu đỏ. Vì sao phải hẹn chờ chỗ này? Hắc Viêm Triệt rời tầm mắt từ trên người bọn họ xuống tài liệu, nhàn nhạt hỏi. Không vì sao, vì muốn khoe ra tình cảm đằm thắm của chúng mình thôi. Long Tịch Bác cười khẽ, khẽ vén tóc của mình. Hắc Viêm Triệt ngẩn người, không nói chuyện nữa, khí tên phía dưới tài liệu, khép chặt lại, hai tay lại cầm lấy một phần khác. Long Tịch Hiên nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Hắc Viêm Triệt, nhại lìn đồng hồ treo tường, khóe miệng có một chút tươi cười giống như có như không. Bảo Bảo, sắp đến rồi. Bảo Bảo, đây là đâu? Không phải chúng ta đi chơi sao? Là Tịch Liêm Diễm không hiểu hỏi. Đúng vậy, anh Bác và anh Hiên đang chờ chúng ta ở đây, gặp bọn họ, chúng ta liền cùng đi. Long Tịch Bảo cười, khẽ sờ đầu của cô, ở trước mặt cô, cho dù như thế nào cũng có cảm giác mình chính là chị, muốn yêu thương em gái thật tốt. Bảo Bảo, chỗ này... Là Tịch Liêm Diễm hơi nhíu lông mày, không biết vì sao có cảm giác là lạ, dường như trước kia cô đã tới chỗ này. Chỗ này như thế nào? Long Tịch Bảo hơi kích động, hỏi ra miệng. Chỗ này thật cao, có mấy tầng lầu? 100 tầng, Long Tịch Bảo rầu rĩ trả lời. À, lát nữa chúng ta đi đâu chơi? Là Tịch Liễm Diễm vui vẻ nhìn cô ấy. Phố Người Hoa, ở đó có mở một quán ăn và một cửa hàng thú cưng, có muốn đi không? Long Tịch Bảo biết rõ sở thích của cô. Muốn. Là Tịch Liễm Diễm gật gật đầu, cười đến vô cùng sán lạn. Vậy thì nhanh lên. Long Tịch Bảo nắm lấy tay cô bé, đi vào trong thang máy chuyên dụng của Hắc Viêm Triệt. Tổng giám đốc, Long tiểu thư đã đến, còn dẫn theo một người bạn. Giọng nữ dễ nghe từ cái loa truyền đến. Cho bọn họ vào. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt dặn dò. Sau đó không lâu thì cửa mở ra. Long Tịch Bảo nhào về phía song bảo thai như con gió xoay, suýt chút nữa làm cho rượu đỏi trong tay bọn họ đều đổ ra. Chậm một chút, bao lớn rồi còn liều lĩnh như vậy. Long Tịch Bác buông ly thủy tinh trong tay xuống, cúi đầu khiển trách. Long Tịch Bảo vui vẻ hôn trên mặt bọn họ mỗi người một cái, đi đến bên cạnh là Tịch Liễm Diễm, nắm tay cô đi tới. Chào anh Bác, chào anh Hiên. Là Tịch Liễm Diễm cười ngọt ngào chào hỏi. Hắc Viêm Triệt vốn cúi đầu xem tài liệu, bị giọng nói này làm cho giật mình, gần như theo phản xạ nâng khuôn mặt tuấn tú lên. Giọng nói này là... Long Tịch Bảo tinh mắt động tác của Hắc Viêm Triệt, dắt là Tịch Liễm Diễm đi đến trước bàn làm việc của anh, cười ngọt ngào nói: Anh Triệt, đây là La Tịch Liễm Diễm, bạn tốt của em, có phải rất đáng yêu hay không? Hắc Viêm Triệt ngây ngốc nhìn khuôn mặt mỗi ngày đều xuất hiện trong đầu của anh, không nói ra lời. Nhưng vì sao cô trở nên gầy như vậy? Cô xuất hiện ở đây là trở về tìm anh sao? Bà Bảo. Là Tịch Liễm Diễm ngượng ngùng kéo kéo góc áo của Long Tịch Bảo, meo meo. Liễm Liễm, em có biết anh ấy không? Cần chị giới thiệu cho em không? Long Tịch Bảo cười khẽ, sờ đầu của cô. Mắt tím của Hắc Viêm Triệt chợt lóe, không rõ rốt cuộc là bọn họ đang làm cái quỷ gì. Em biết anh ấy. Là Tịch Liễm Diễm cười ngọt ngào với anh, meo meo nói. Hắc Viêm Triệt gắt gao nhìn chằm chằm cô, hoàn toàn không nói lên lời. Làm sao cô có thể không biết anh? Đây không phải là nói nhảm sao? Anh ấy chính là vị tổng giám đốc trên TV, họ Hắc đúng không? Em nhớ được ánh mắt của anh ấy là màu tím giống như mắt của Hách Hách. Này, Tịch Liễm Diễm chỉ ánh mắt của hắn, cười đến thật vui vẻ. Đúng vậy, em có nhớ anh ấy không? Long Tịch Bảo nhẹ giọng nói, ánh mắt lại chú ý đến nét mặt của Hắc Viêm Triệt. Nhớ, lần trước em nói với anh Duệ là mắt của anh Hách và mắt của anh ấy giống nhau, anh Duệ còn tức giận đấy. Là Tịch Liễm Diễm nhỏ giọng meo meo. Vậy sao? Vậy được rồi, đã nhận biết xong, chúng ta liền đi chơi. Anh Triệt, chúng ta sẽ không quấy rầy anh. Bye bye. Long Tịch Bảo cười vẫy vẫy tay với Hắc Viêm Triệt, dắt là Tịch Liễm Diễm xoay người rời đi. Đứng lại! Hắc Viêm Triệt hô lớn một tiếng. Long Tịch Bảo lập tức dừng bước, xoay người lại, không hiểu hỏi anh. Sao vậy anh Triệt? Chương 164. Chỗ nào là nhà của em? Hắc Viêm Triệt nhìn cô, đi đến trước mặt là Tịch Liễm Diễm, nhỏ giọng kêu: Cồn cồn! Là Tịch Liễm Diễm sửng sốt, lập tức cắn chặt môi dưới, bộ dáng muốn khóc, ủy khuất dựa vào bên người Long Tịch Bảo. Bảo Bảo, anh ta mắng chửi người. Long Tịch Bảo nhìn Hắc Viêm Triệt kinh ngạc, thì tiểu ác ma trong lòng đã nằm bò trên mặt đất mà cười. Hắc ác ma, thấy được vẻ mặt này của anh, thật sự là em không uổng cả đời này rồi. Đừng khóc, chị dẫn em đi chơi, chúng ta không hề đi với anh ta. Nói xong nắm tay nhỏ bé của cô xoay người muốn chạy. Hắc Viêm Triệt ngăn cản trước mặt các cô, mắt tím gắt gao nhìn chằm chằm Na Tịch Liễm Diễm ủy khuất. Sao hai mắt cô nhìn anh xa lạ như vậy, dường như chính là không quen biết với anh. Vì sao? Còn có vì sao cô ấy nói tên là La Tịch Liễm Diễm? Anh Duệ trong miệng cô là ai? Là La Tịch Tinh Duệ? Hách Hách là ai? Lo lắng trong lòng ngày càng nhiều, hai năm kiên trì, ngay lúc nhìn thấy cô ấy hoàn toàn hóa thành tro tàn, tế bào toàn thân của anh đều kêu gào muốn hung hăng ôm cô ấy vào ngực, lại muốn hung hăng đánh cô một trận, càng muốn yêu cô thật nhiều. La Tịch Liễm Diễm sợ hãi trốn vào trong lòng La Tịch Bảo. Không biết người đàn ông trước mắt muốn làm cái gì? Anh Triệt, anh có chuyện gì sao? Long Tịch Bảo nhếch lông mày, nhàn nhạt nói, thật ra trong lòng đã lật chuyển, em giảm vờ cho anh xem. Nói rõ ràng, em có ý gì? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô ấy, trong mắt tím rõ ràng là nôn nóng. Em không có ý gì, em chỉ là dẫn bạn của em ra ngoài đi chơi thôi. Long Tịch Bảo nghiêng đầu, vẻ mặt không rõ tình hình. Hắc Viêm Triệt nhìn cô ấy một cái, không nói hai lời liền kéo La Tịch Liễm Diễm từ trong lòng cô ấy qua, gằn từng tiếng nói. Phiền còn cồn, em nói với anh là ai? La Tịch Liễm Diễm bị lời nói của anh làm cho không vui, nhỏ giọng nói. Anh mới là tròn vo, anh mới là mập phì đấy. Long Tịch Bảo nghe vậy, kiềm nén kích động muốn cười, cắn chặt môi dưới liều mạng kiềm nén mình không cười ra, ngay cả song bào thai cũng nhịn không được mà nhếch khóe miệng. Hắc Viêm Triệt bị một câu nói của cô làm cho thất thần tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Anh buông tôi ra, buông tôi ra. La Tịch Liễm Diễm giấy giụa, không biết vì sao, theo bản năng cô cảm thấy người đàn ông này sẽ khi dễ cô, nhưng lại không quá chán ghét anh. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô một cái, liền giống như hình thức bọn họ ở chung trước kia. Quả nhiên, người nào đó lập tức im lặng, chỉ ủy khuất nhìn anh. Sau một lúc mới yếu ớt nói một câu. Anh còn không buông tôi ra, tôi kêu anh Duệ đánh anh đấy. Nghe vậy, mắt tím của Hắc Viêm Triệt chợt lóe, con người màu tím nhạt bắt đầu màu chuyển màu tím đậm. La Tịch Liễm Diễm kinh ngạc nhìn biến hóa của anh không khỏi há mồm. Anh, mắt của anh cũng sẽ đổi màu. Thì ra trên cái thế giới này, ngoại trừ Hách Hách, còn có người có đổi màu mắt. Tổng hợp lại những lời nói và hành động kỳ lạ của cô, Hắc Viêm Triệt biết cô mất trí nhớ, thật sự là mất trí nhớ. Mắt của cô sẽ không gạt người, cô quên rồi, quên anh, thậm chí quên bản thân, quên tất cả những chuyện giữa bọn họ. Nghĩ đến những lần anh muốn phát điên, lửa giận trong lòng thiêu đốt linh hồn của anh, làm sao cô có thể quên anh? Làm sao có thể? Anh muốn làm gì? La Tịch Liễm Diễm sợ hãi nhìn anh một chút, chuyển ánh mắt tới Long Tịch Bảo. Bảo Bảo, em phải về nhà, em không muốn ra ngoài chơi nữa. Long Tịch Bảo nhìn cô một cái, lại nhìn mắt của Hắc Viêm Triệt, thật sự không dám đi lên cứu cô. Phải biết rằng, lúc quan trọng thì nghĩa khí chính là một loại chất khí, không thể làm cơm ăn. Anh Triệt, anh dọa Liễm Liễm rồi, buông tay bạn ấy ra có được không? Long Tịch Bảo nuốt nước miếng một cái thử hỏi. Để cô ấy lại, các người về đi. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn các cô, trong mắt tím là kiên quyết không cho từ chối. Đây, em ấy là vợ của người ta. Long Tịch Bảo làm bộ khó xử nói. Em làm lại lần nữa, cái gì gọi là vợ của người ta? Hắc Viêm Triệt giận quá hóa cười nhìn cô. Theo bản năng, Long Tịch Bảo lui về phía sau hai bước, nhỏ giọng nói. Cho dù không phải vợ chồng cũng là tâm can của người ta chung sống với người yêu, anh như vậy làm em rất ăn nói khó nói với bạn trai của bạn ấy. Ai bảo anh ra vẻ, lão nương làm anh tức chết. Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, nhìn cô gái nhỏ hốc mắt ửng hồng ở trong tay, lạnh lùng nói. Nhanh như vậy, đã tìm được người mới rồi sao? Khóe mắt là Tịch Liễm Diễm dính nước nhìn anh. Tôi không biết anh đang nói cái gì, anh bước tôi ra, tôi phải về nhà. Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, trên khóe miệng đều là hung ác. Về nhà, chỗ nào là nhà của em? Em ấy sắp khóc, anh buông em ấy ra đi. Cô gái đã nhiều cỡ này có bao nhiêu đáng thương chứ? Con của người ta, còn chờ bạn ấy ở nhà đấy. Long Tịch Bảo làm bộ sốt ruột nói. Một câu nói giống như một tiếng sấm vang bổ vào trên người Hắc Viêm Triệt. Con của cô lại dám có con với người khác? Con. Long Tịch Bảo nhìn nét mặt của người nào đó, không dám khiêu chiến ranh giới của anh nữa. Đúng vậy, là một đứa bé trai lớn hơn 1 tuổi, rất đẹp trai, tóc trắng, mắt tím. Hắc Viêm Triệt hoàn toàn cứng ngắc, không dám tin cô gái nhỏ sợ hãi trước mắt liền từ địa ngục thăng lên thiên đường, nhưng mà đi theo chính là lửa giận to lớn. Tóc trắng, mắt tím, là con của anh, là con của anh, hơn 1 tuổi. Nói như vậy, năm đó lúc cô đi đã mang thai con của anh. Cô lại dám đối với anh như vậy, lại dám mang theo con của anh ở cùng một người đàn ông khác. Bà bảo, em muốn về nhà. Rốt cuộc là Tịch Liễm Diễm không nhịn được sợ hãi trong lòng, khóc ra thành tiếng. Liễm Liễm đừng khóc. Chị... Long Tịch Bảo mềm nhẹ an ủi cô gái đang thút thít, còn chưa nói xong, chỉ nhìn thấy Hắc Viêm Triệt đi đến dần như trong nháy mắt, mang người biến mất trước mắt cô ấy, làm cho cô ấy không kịp phản ứng. Long Tịch Hiên đi đến bên cạnh cô ấy, dịu dàng nói, chúng ta về nhà. Chương 165, bắt gian tại giường. Long Tịch Bảo nhìn anh ta, lại nhìn phương hướng trong phòng, hơi cảm thấy áy náy meo meo nói. Cồn cồn sẽ không có chuyện gì chứ, anh xem bộ mặt Hắc Ác Ma dữ tợn như vậy. Bây giờ mới cảm thấy áy náy, có phải quá muộn rồi hay không? Giọng điệu chế nhạo của Long Tịch Bắc từ phía sau truyền đến, Long Tịch Bảo tức giận quay đầu lại, lớn tiếng nói. Ai cần anh lo, không trải qua mưa gió thì làm sao thấy được cầu vồng, đây là thử thách tình yêu của bọn họ. Long Tịch Bắc liếc mắt nhìn cô ấy một cái, không nói gì, chỉ là trong mắt chứa khinh bỉ hết sức rõ ràng. Ánh mắt của anh như vậy có ý gì? Em... Long Tịch Bảo phồng hai má, muốn xông lên tranh luận. Được rồi bảo, mau gọi điện thoại cho Nài Tịch Thính Duệ, cái khác chúng ta không thể xen vào nữa rồi. Long Tịch Hiên ôm lấy eo của cô ấy, nhắc nhở. Long Tịch Bảo nghe vậy, vội vàng cầm điện thoại ra, gọi một cú điện thoại. Alo, một giọng nam dễ nghe từ di động truyền đến. Alo, Thịnh Duệ sao? Anh mau tới tập đoàn Hắc Viêm, liếm liếm bị Hắc Viêm Triệt bắt đi rồi. Long Tịch Bảo sốt ruột nói, vừa mới dứt lời, chợt nghe tiếng ngắt di động, xem ra anh ta sẽ nhanh chóng chạy tới, thở dài, hơi thất thần nhìn trong di động. Vì sao ông trời luôn thích trêu cợt người? Anh Thiên như thế, Thịnh Duệ cũng như thế. Trêu người không yêu mình, tùy chính là vĩnh viễn không thể kết thúc hay sao, rốt cuộc mình có làm gì sai hay không? Có lẽ để Cồn Cồn ở cùng Na Tinh Thịnh Duệ cũng không phải là chuyện xấu, nhưng cô ấy cảm thấy người Cồn Cồn yêu vẫn là Hắc Ác Ma. Bảo, chuyện bọn họ dừng lại ở đây, không cho em nhúng tay vào nữa, biết không? Long Tịch Hiền nhìn cô ấy dịu dàng nói. Dạ. Long Tịch Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Về nhà đi. Long Tịch Bắc nắm tay cô ấy đi về phía nhà của mình. Hắc Viêm Triệt ném cô gái nhỏ khóc lớn thành tiếng trên tay trên lên giường, lớn tiếng quát. Em nói đi, lúc trước em trốn đi có phải vì Na Tịch Thịnh Duệ hay không? Na Tịch liễm diễm, không ngừng di chuyển đến đầu giường, bộ dáng than khóc, khóc lóc giống như đối mặt với một tội phạm cưỡng gian. Em dám mang thai con của anh, sống cùng với anh ta. Em có thai của con của anh, con dám trốn khỏi anh. Em đang nghĩ cái gì? Rốt cuộc em đang làm cái gì? Hắc Viêm Triệt kích động đến bờ vai của cô, dùng sức đong đưa. Đừng! La Tịch liễm diễm khóc càng dữ tợn hơn, trong đôi mắt bồ câu tràn đầy hoảng sợ. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, ép buộc mình tỉnh táo, nhưng cô ấy lại nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, làm anh không có cách nào bình tĩnh được. Viên Cồn Cồn, em gạt anh phải không? Em còn nhớ rõ anh đúng không? Đúng không? La Tịch liễm diễm bất lực lắc lắc đầu, khóc không thành tiếng. Sao em có thể không nhớ anh? Sao em có thể không nhớ anh? Anh không cho, không cho. Hắc Viêm Triệt phát điên đứng dậy, vung tay gạt hết tất cả mọi thứ xung quanh mình, mà chúng nó vô tội trở thành vật hy sinh cho cơn giận của Hắc Viêm Triệt, phát ra tiếng bùm bùm. Hu hu, đừng, anh Duệ. La Tịch liễm diễm lùi mình cuộn tròn thành quả cầu nhỏ, sợ hãi đến cả người run run. Không cho em gọi anh ta, không cho. Hắc Viêm Triệt gào lớn, toàn bộ giá sách tủy tinh đều vỡ vụn. La Tịch liễm diễm vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong đầu gối, dùng hai tay che lỗ tai của mình, không dám nhìn anh nữa. Hắc Viêm Triệt nhìn cô hoảng sợ run run, thất bại đóng chặt mắt lại, đi qua kéo ôm cô vào trong ngực, khẽ vuốt ve tóc dài của cô, nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi tiểu cơm nắm, là anh không tốt, đều là anh không tốt. La Tịch liễm diễm cứng đờ, mùi hương trên người anh làm cho cô ấy rất quen thuộc, không khỏi làm cho cô càng thêm tiến sát vào anh hơn, dường như đang tìm kiếm che chở. Hắc Viêm Triệt ôm cô, tham lam ngửi mùi hương cơ thể vốn thuộc về cô. Đã bao lâu rồi anh không có ôm cô vào lòng như vậy. Mỗi lúc trời tối, lúc anh vừa mới giữ chặt tay cô thì cô liền biến mất. Sau khi tỉnh mộng, trời đã sáng. Anh lại phải một mình đối mặt từng phút từng giây không có cô. Rốt cuộc anh là đang cố chấp cái gì, giả bộ rộng lượng cái gì. Rõ ràng không có cô, không có linh hồn, vì sao phải thả cô đi. Không có cô thương anh, anh lại có thể chậm rãi chờ cô, thời gian dài như vậy, cuối cùng cô sẽ yêu anh. Bây giờ thì tốt rồi, cô mất trí nhớ, cái gì cô không nhớ rõ, anh còn mất đi thời gian 2 năm, rốt cuộc là anh đang làm cái gì? La Tịch liễm diễm nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm nhận nhịp tim của anh, thoải mái gần như sắp ngủ, hoàn toàn đã quên anh vừa hung dữ. Thời gian cứ như vậy đứng im, anh ôm cô, mà cô cũng dựa vào anh, hai người trùng khớp giống như một bức tranh, thiếu ai cũng không hoàn mỹ. Không biết qua bao lâu, một tiếng người hỗn độn vang lên. rầm, một tiếng cửa bị người ta đá văng. Liếm liếm. Là Tịch Tịnh Duệ thở thì phò, nhưng khi nhìn thấy bức tranh trước mắt thì lại cương cứng tại chỗ. Là Tịch Liễm Diễm ngơ ngác nhìn về phía cửa, như trong mộng mới tỉnh, đẩy Hắc Viêm Triệt ra, vẻ mặt như ngoại tình bị chồng bắt gặp, ngập ngừng nói. Anh Duệ. Là Tịch Tịnh Duệ nhìn cô, trong mắt không giấu được đau khổ. Hắc Viêm Triệt bị cô đẩy ra, tâm trạng vốn bình tĩnh lại bắt đầu hùng bạo. Cô dám vì Na Tình Duệ mà đẩy anh ra, cô dám. Anh Duệ, em... Là Tịch Liễm Diễm sốt ruột muốn giải thích, nhưng lại nghĩ lại, cô và người đàn ông khác ôm ấp thật sự không thể tranh cãi. Cô đắm chìm trong lòng anh, cũng là sự thật không thể ngụy biện, vì thế chỉ có thể lắp bắp, hốc mắt đỏ lên. Tới đây, chúng ta về nhà. Là Tịch Tình Duệ đóng chặt mắt, vươn tay ra với cô. Là Tịch Liễm Diễm nhìn Hắc Viêm Triệt ở bên cạnh, bị đôi mắt tím đậm đầy sát khí của anh làm cho hoảng sợ, vội vàng muốn xuống giường, đi tới chỗ là Tịch Tình Duệ. Hắc Viêm Triệt thấy động tác này của cô, lửa giận trong lòng bị rót vào một thùng dầu nữa, trực tiếp đốt lên đỉnh đầu, thô lỗ lôi cô vào trong ngực, không để ý cô dãy giụa, lạnh giọng nói, nhà em là ở đây. Chương 166, các cậu đều dùng sai cách. Hắc tiên sinh, mời anh buông vợ tôi ra, anh đã dọa cô ấy rồi. Là Tịch Thình Duệ đi đến phía trước, giữ chặt tay Na Tịch Liễm Diễm, giọng nói lạnh như băng. Vợ của anh, lúc anh nói những lời này không cảm thấy lo lắng trong lòng sao, Na tiên sinh? Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng nhìn anh ta. Vì sao tôi phải lo lắng trong lòng? Chúng tôi sống cùng một chỗ, mỗi ngày đều ôm nhau ngủ, còn có một đứa con. Và lúc anh không cần cô ấy thì tôi bảo vệ, yêu thương cô ấy. Còn anh, lúc trước anh đã tự tay buông tha, bây giờ còn muốn về là về sao? Trong lòng anh không lo lắng à? Là Tịch Tình Duệ thẳng thắn, câu nói mạnh mẽ. Hắc Viêm Triệt bị lời nói của anh ta nói chặn, oán hận nhìn anh ta. Mời anh buông tay, con trai của chúng tôi còn ở nhà chờ mẹ nó. Là Tịch Tình Duệ lạnh lùng nói. Con trai của các người, con trai của các người giống như tôi, có màu mắt tím tóc trắng, cũng có dị năng giống như tôi. Xin hỏi, đó là di truyền từ anh hay là di truyền từ cô ấy? Hắc Viêm Triệt cười trào phúng, giọng điệu khinh thường. Na Tịch Tình Duệ sửng sốt không nói gì. Anh dậu đổ bìm leo, nói dối gừa gạt cô ngốc mất trí nhớ này, tiếp nhận vợ người con người khác, cảm thấy bây giờ dùng vẻ mặt đúng hợp tình hợp lý, anh thật sự không thẹn với lòng sao? Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, dùng từ ngữ đều lạnh như băng. Tôi tiếp nhận chính là vợ con mà anh không cần, lại chính là anh buông tha cô ấy. Trong 2 năm nay anh chẳng quan tâm, lúc cô ấy mất trí nhớ, tôi ở bên cạnh cô ấy. Lúc khó sinh tôi cũng nắm tay cô ấy, người mà đứa nhỏ sinh gặp lần đầu tiên, khi sinh cũng là người ba này. Anh có tư cách chất vấn tôi có thẹn với lòng hay không? Là Tịch Tình Duệ nhèo mắt sắc bén, giọng điệu hơi kích động. Anh... Các người đừng ở Mỹ nữa, các người đều là kẻ lừa đảo, toàn bộ đều là kẻ lừa đảo. Là Tịch Liễm Diễm luôn im lặng, đột nhiên lớn tiếng thét lên, tránh thoát khỏi ôm ấp của Hắc Viêm Triệt, cũng tránh thoát khỏi bàn tay của Na Tịch Tình Duệ, vọt tới vào trong phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa lại, khóa 2 người đàn ông kinh ngạc ở bên ngoài. Giả, đều là giả, chồng giả, thân phận giả, rốt cuộc cô là ai, rốt cuộc cô thuộc về nơi nào, rốt cuộc quá khứ của cô là cái dạng gì, cô không biết, toàn bộ cô đều không biết. Ai cũng có thể bịa bặt nói dối lừa cô, ai cũng có thể lừa cô. Na Tịch Tình Duệ và Hắc Viêm Triệt cùng vọt tới ngưỡng cửa phòng tắm, 2 người nhìn nhau như kẻ địch, sau đó bắt đầu gõ cửa. Liếm liếm, em ra đây, em nghe anh Duệ giải thích. Viên Cồn Cồn, em ra đây, anh nói cho em sự thật cho em biết. Tránh ra, các người tránh ra. Na Tịch Liếm Diễm khóc thét lên, dựa lưng vào bên cửa khóc lớn không kịp thở. Liếm liếm, Cồn Cồn. Em muốn cha mẹ, em chỉ muốn bọn họ, các người đều tránh ra đi. Là Tịch Liễm Diễm hơi kích động hô to, vừa hô to vừa gõ đầu của mình. Được được, bọn anh đi, em đừng kích động, anh lập tức kêu ba mẹ tới có được hay không? Là Tịch Tình Duệ bị giọng điệu kích động của cô làm cho hoảng sợ, hơi sốt ruột dỗ dành. Đáp lại anh chính là tiếng khóc, mỗi câu đều là tiếng đau khổ. Hắc Viêm Triệt mấp máy môi, cũng bị bộ dáng kích động của cô làm cho sợ, sợ hãi cô làm chuyện điên rồ. 2 người đàn ông liếc nhau, rất anh ý hừ lạnh một tiếng, quay đầu tránh ra 2 hướng khác nhau. Là Tịch Liễm Diễm lặng lặng cuộn thân thể lại, yên lặng rơi nước mắt cho đến khi mơ mơ màng màng ngủ tiếp. 20 phút sau, Viên Tịnh Lưu ngồi trong phòng khách, nhìn 2 thanh niên xuất sắc như nhau đang sụ mặt, nhàn nhạt nói. Cồn Cồn đâu? 1 năm trước là Tịch Tình Duệ dẫn Viên Cồn Cồn mất trí nhớ trở về, tim ông cũng đau như chết. Ông trách cứ Tịch Tình Duệ giấu giếm, nhưng lại không đành lòng trách móc quá nặng nề, dù sao anh ta cũng yêu Cồn Cồn như vậy. May mắn, Cồn Cồn vốn có tính cách vui vẻ, liền nhanh chóng loại bỏ cảm giác xa lạ với bọn họ, ỷ lại bọn họ giống như trước kia, yêu thương làm nũng giống như trước kia. Nhưng Nguyễn biết rõ, cô rất sợ, chuyện đã đến nước này ông không thể để cho Cồn Cồn chịu kích thích gì nữa. Cha biết cô ấy mất trí nhớ, hơn nữa còn sinh con của con từ lâu rồi đúng không? Hắc Phỉnh Triệt không trả lời câu hỏi của ông mà hỏi ngược lại ông. Đúng vậy, Viên Định Lưu nhàn nhạt trả lời. Cha không nói với con, đứa bé là của con, cô ấy là vợ của con. Hắc Phỉnh Triệt nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu sai rồi, 2 năm trước chính miệng cậu đã nói với tôi, cậu trả lại con bé cho tôi. Nói cách khác, từ nay về sau, các người là người xa lạ. Viên Tịnh Lưu cầm lấy ly trà, nhàn nhã dùng nắp vuốt vuốt lá trà bập bềnh trên mặt nước. Hắc Phỉnh Triệt nghẹn lời, ảo não nhìn bộ dáng nhẹ nhàng không có gì của ông, lại không nhìn thấy lời nói gì phản bác ông. Cha nuôi, Cồn Cồn nhốt mình ở trong phòng tắm, cha đi khuyên nhủ cô ấy để con đưa cô ấy về nhà đi, Hách Hách còn ở nhà chờ cô ấy. Là Tình Thịnh Duệ khẩn cầu nói. Đưa Hách Hách đến nhà của cha, từ hôm nay trở đi, mẹ con bé sẽ trở về nhà hội viên. Viên Tịnh Lưu nhấp một miệng trà, nhàn nhạt ra quyết định. Cha nuôi. Là Thịnh Thịnh Duệ sốt ruột muốn nói gì đó, lại bị Viên Tịnh Lưu đánh gãy. Thịnh Duệ, 2 năm trước lúc cha gọi điện thoại cho con, thì Cồn Cồn đã mất trí nhớ, con lại giấu giếm không nói. Con hư cấu việc con bé có một đoạn trí nhớ không tồn tại. 1 năm trước, con mới dẫn con bé trở về, cha không trách móc nặng nề, là vậy cha biết rõ con quá yêu con bé. Nhưng mà không có nghĩa là cha tán thành việc làm của con, cũng không có nghĩa cha tha thứ cho con, hiểu không? Viên Tĩnh Lưu gần từng tiếng nói, giọng điệu không cao không thấp, tràn đầy uy hiếp. Là Tịch Thịnh Duệ đảm đạm cúi mắt xuống, không nói gì. Hai cậu để mang đến tổn thương cho con gái của tôi, tuy rằng là yêu nhưng đều dùng sai cách. Bây giờ tôi dùng thân phận cha của Cồn Cồn, mệnh lệnh cho các cậu không được ép con bé nữa, để con bé tự mình bình tĩnh một chút. Mặc kệ cuối cùng con bé chọn ai, tôi đều không ngăn cản. Đương nhiên cũng có khả năng là con bé không chọn ai, các người tự giải quyết cho tốt. Hắc tiên sinh, dẫn đường, tôi muốn dẫn con gái tôi về nhà. Viên Tịnh Lưu đứng lên, nhàn nhạt nhìn Hắc Phỉnh Triệt. Chương 167 Con nên trưởng thành. Hắc Phỉnh Triệt nắm chặt 2 nắm đấm, đứng dậy đi về phía trước. Tịnh Duệ, đừng trách cha nuôi, nếu con thật sự yêu Cồn Cồn thì nên hiểu rõ tính toán của cha. Viên Tịnh Lưu nhìn Na Tịch Tịnh Duệ vẫn thất vọng ngồi trên ghế sofa thì nhẹ giọng nói, sau đó đi theo Hắc Phỉnh Triệt ra ngoài. Na Tịch Tịnh Duệ suy sụp dựa vào trên ghế sofa, quả nhiên vẫn mất đi, chăm sóc thương yêu và cưng chiều hơn nữa cũng vô ích, cô cũng không thương anh vẫn luôn biết như vậy. Hay là buông tay đi, coi như 2 năm qua là giấc mộng đẹp mà ông trời lén ban cho anh, vừa biết là mơ liền phải tỉnh lại. Viên Tịnh Lưu nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng tắm, nhàn nhạt nói. Bảo bối, mở cửa, là cha. Không có phản ứng, Viên Tịnh Lưu nhíu mày tăng sức đập mạnh tay hơn. Liếm liếm, con có ở trong đó hay không? Nói chuyện. Là Tịch Liếm Liếm mở to mắt mơ màng, sau đó mở cửa. Viên Tịnh Lưu và Hắc Phỉnh Triệt đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn qua khe cửa là cô gái nhỏ có đôi mắt lim dim ngồi dưới đất. Cha! Là Tịch Liếm Diễm nhỏ giọng kêu. Là cha, đến, cha đưa con về nhà. Viên Tịnh Lưu vươn tay ra với cô, nhẹ giọng điệu mềm mỏng. Một đôi tay nhỏ bé trắng non mềm vươn ra, lúc sắp đụng tới tay ông lại rụt trở về. Người thật sự là cha của con sao? Là Tịch Liễm Diễm cầm lấy tay của mình, vẻ mặt phòng bì. Đương nhiên, nếu con không tin, cha có thể dẫn con đi làm xét nghiệm DNA. Viên Tịnh Lưu cười cười, ngồi xổm xuống đối diện với cô, sờ sờ đầu cô, giống như an ủi động vật nhỏ. Là Tịch Liễm Diễm mím môi, không biết nên có tin tưởng ông hay không. Con xem, mắt của con giống mẹ, miệng giống cha, lông mày giống mẹ con, lông mi giống cha, cái mũi giống mẹ con, lỗ tai giống cha, con là kết tinh của cha và bằng lô đô, không thể nghi ngờ. Viên Tịnh Lưu cười khẽ, sờ soạn đường mét trên mặt cô mấy lần, cuối cùng cô cưng chiều quẹt quẹt cái mũi nhỏ của cô. Là Tịch Liễm Diễm nghĩ nghĩ, vươn tay ôm cổ cô khóc lên tiếng. Cha! Ngoan, chúng ta về nhà được không? Viên Tịnh Lưu đỡ cô dậy, dịu dàng dỗ dành. Được! Là Tịch Liễm Diễm nghẹn ngào gật gật đầu. Viên Tịnh Lưu ôm lấy vai cô, đi tới ngưỡng cửa. Cồn Cồn! Hắc Phỉnh Triệt nhìn bóng dáng của cô đi ngày càng xa, nhịn không được lớn tiếng thét lên. Là Tịch Liễm Diễm quay đầu sợ hãi nhìn anh ta một cái, lại vội vàng vùi mặt vào trong lòng Viên Tịnh Lưu, bả vai mảnh khảnh bởi vì thút thít mà hơi rung động. Viên Tịnh Lưu không quay đầu nhìn anh, ôm lấy viên Cồn Cồn đi ra ngoài. Hắc Viêm Triệt cứ trơ mắt nhìn cô đi xa như vậy, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa. Nóng nảy đánh một quyền lên bàn làm việc, một quyền này khiến cho cái bàn gỗ lim tốt nhất chỉ làm hai phát, phát ra tiếng vang rất lớn. Anh không buông tay. Nhất định sẽ không, cô không thể quên anh, không thể quên quá khứ bọn họ cùng có được, không thể. Nhà lớn họ Viên là Tịch Liễm Diễm lặng lặng nằm trên giường lớn màu hồng nhạt, mở to đôi mắt sưng đỏ không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiếng đập cửa vang lên, Bình Định Lưu và Bàng Đô Đô đi vào. Là Tịch Liễm Diễm nhìn bọn họ, ngồi dậy, nhỏ giọng kêu: "Cha, mẹ." Bàng Đô Đô đi qua, ôm cô vào trong ngực, khẽ vuốt tóc dài của cô, đau lòng không thôi. Bình Định Lưu cầm một cái ghế ngồi bên cạnh giường, nhàn nhạt nói: "Tỉnh táo rồi chứ, muốn nghe quá khứ chân thật của con không?" Là Tịch Liễm Diễm do dự một chút, vẫn gật đầu. "Con không phải tên là Viên Liễm Diễm, cũng không phải là vì gả cho Nan Tịch Tình Duệ mới cửa họ thành Nan Tịch. Con tên là Viên Cồn Cồn, là con gái của cha, vợ của Hắc Viêm Triệt, chính xác mà nói là vợ bỏ trốn của cậu ta." Viên Tịnh Lưu nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Vợ bỏ trốn?" Viên Cồn Cồn không hiểu lặp lại mấy chữ này. "Đúng vậy, 18 tuổi con gả cho Hắc Viêm Triệt, 22 tuổi rời nhà trốn đi Paris tìm Tình Duệ, hôm đó xảy ra tai nạn xe cộ nên mất trí nhớ." Con vì sao phải rời nhà bỏ trốn đi tìm anh Duệ? Rốt cuộc con và anh ấy có quan hệ gì? Ý của con là con đã có chồng mà con cùng với anh ấy." Viên Cồn Cồn sốt ruột nhìn ông, hơi kích động. "Bình tĩnh một chút Cồn Cồn, không phải như con nghĩ." Viên Tịnh Lưu vỗ vỗ đầu của cô, an ủi nói. Viên Cồn Cồn hít thở sâu, chân tay luống cuống nhìn ông. "Thịnh Duệ nhìn con lớn lên, con coi cậu ấy như anh trai, là người thân. Nhưng cậu ta lại yêu con. Sau khi con lựa chọn Hắc Viêm Triệt, cậu ta liền đi cư đến Paris. Tuy rằng cha không biết vì sao con phải trốn khỏi Hắc Viêm Triệt, nhưng cha khẳng định con không có một chân đứng hai thuyền." Viên Cồn Cồn nhìn ông, hơi kích động nói: "Cha biết anh Duệ đã dối gạt con, hư cấu một trí nhớ không tồn tại cho con, vì sao không nói với con? Cha cũng đồ là đồ siêu lừa đảo." Viên Tịnh Lưu nhăn mày lạnh giọng nói: "Nếu không phải lúc trước con tùy thứng làm bậy thì làm sao có thể có chuyện này xảy ra hôm nay? Con cho là con không có gì sai sao? Con cho là chỉ có con là người bị hại sao? Tuy rằng Thịnh Duệ lừa con là không đúng, nhưng cũng bởi vì quá yêu con, vì con mà cậu ta đã trốn đến nước Pháp. Mà con còn muốn đi theo cậu ta, hy vọng không thể có này. Trận tai nạn xảy ra là xảy ra ngoài ý muốn, không có một người đàn ông nào buông bỏ cơ hội tốt này. Tất cả của ngày hôm nay đều là do con gieo gió gặp bão, không oán người khác được, mà cha nói cho con biết, hoàn toàn là xuất phát từ một người cha muốn bảo vệ con gái của mình." Viên Cồn Cồn ngẩn người, nhịn bộ dáng nghiêm nghị của ông ấy, ủy khuất trốn vào trong lòng của Bàng Đô Đô. "Tịnh Lưu." Bàng Đô Đô ôm cô, hơi bất mãn nhìn chồng của mình. Viên Tịnh Lưu thở dài, giọng nói mềm mại: "Cồn Cồn, chuyện đã như thế này cha cũng không muốn trách cứ con gì nữa. Con đường sau này phải đưa như thế nào thì con tự quyết định. Cho dù cuối cùng con chọn lựa chính là Tịnh Duệ hay là Hắc Viêm Triệt, hoặc là không cần cả hai, cha đều sẽ không nhúng tay. Nhưng cha hy vọng con học được quý trọng, con cũng nên trưởng thành." Chương 168: Vì sao không phải là anh? Viên Cồn Cồn nhìn nhìn ông, không nói gì. Viên Tịnh Lưu đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ của cô. Ban đêm, Na Tịch Tình Duệ ôm Na Tịch Hách, vẻ mặt khó chịu nhẹ nhàng gõ cửa phòng của năng Viên Cồn Cồn. "Liếm Liếm, là anh Duệ đây." Theo bản năng, Viên Cồn Cồn muốn mở cửa, nhưng tay vừa đụng tới tay cầm liền cứng lại. "Liếm Liếm, mở cửa được không?" Na Tịch Tình Duệ không đợi cô đáp lại, buồn bã nói khẽ. Viên Cồn Cồn cắn cắn môi dưới, vẫn không nhúc nhích. "Cho dù em không muốn gặp anh, chẳng lẽ ngay cả Hách Hách em cũng không cần sao?" Na Tịch Tình Duệ nhìn Na Tịch Hách ở trong lòng, lộ ra một chút cười khổ. Tuy rằng là tóc trắng, cũng là mắt tím, nhưng anh ta đối với cậu thật lòng cưng chiều. Bởi vì, mặc kệ như thế nào, trong thân thể của cậu vẫn chảy dòng máu của cô. Viên Cồn Cồn mở cửa ra, mặt không biểu cảm nhìn anh ta. Na Tịch Tình Duệ đi vào, thả Na Tịch Hách ở trên giường, nhìn bộ dáng lạnh lùng của cô hung hăng tổn thương. Viên Cồn Cồn nhìn anh ta cũng không nói cái gì. "Liếm Liếm, tội của anh thật sự không thể nào tha thứ sao?" Na Tịch Tình Duệ cười cười tự giễu, giọng nói yếu ớt làm người ta thương tiếc. Viên Cồn Cồn xoay người, nhỏ giọng nói: "Em không phải Liếm Liếm, em là Viên Cồn Cồn." Na Tịch Tình Duệ ngẩn người, đi đến phía sau cô. "Nếu Cồn Cồn có thể yêu anh, sao có thể bịa đặt ra một thân phận Na Tịch Liếm Diễm cho em?"

Cảm ơn. Hoác Viêm Triệt nhìn bóng lưng cô đơn của anh ta, nhẹ giọng nói, là Tề Thịnh Duệ cứng đờ, hơi không được tự nhiên. Không cần lời nói cảm ơn, nếu cô ấy có một chút tình cảm với tôi cũng không quyết định như thế. Tôi chỉ có thể nói, anh vẫn là tên khốn nạn may mắn. Hoác Viêm Triệt không có tức giận, chỉ lặng lặng nhìn anh ta. Đột nhiên là Tề Thịnh Duệ đi ngược trở lại, đánh một quyền trên mặt anh, sụ mặt, chỉ dấu ngón tay trên gân cổ của mình, lạnh giọng nói, dám bóp tôi, một quyền này có lợi cho anh quá rồi. Hoác Viêm Triệt bị anh ta đánh một quyền không chút lưu tình, làm cho lui về sau mấy bước, vươn tay lau máu tươi chảy ra ở khóe miệng, vẫn không nhúc nhích và tức giận. Là Tề Thịnh Duệ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hoác Viêm Triệt cầm lấy tấm ảnh trong tay đặt ở ngực, kéo lên khóe miệng. Hết tập 18. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, subscribe, theo dõi fanpage, cập nhật những thông tin mới nhất về những bộ truyện mới nhất nha. Thank you and bye bye.